Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, 1277. Chương 1277 Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Này đó vây xem người tựa hồ cũng biết có thể trải qua loại này lôi kiếp người đã xem như lão quái. Vật, không dám tùy tiện tiến lên đây quấy rầy Minh Ca. Minh Ca từ trong không gian tìm ra quần áo khoác ở chính mình trên người, lúc này mới hư không đạp bộ, đảo mắt tới rồi một người trước mặt, người này là đầy mặt chòm râu, tóc lộn xộn giống cái dã nhân giống nhau, là lúc trước ở Thất Lạc Đại Lục cứu nàng người, chỉ là người này hiện giờ lại chật vật lại bị thương nặng. Minh Ca đáy lòng kinh ngạc. Phát giác người chung quanh tựa hồ đều không phải cùng dâu xồm một đám. Nàng dứt khoát lôi kéo dâu xồm cánh tay đem người mang theo đi, tới rồi yên lặng nơi. Nàng mới buông ra dẫn theo hắn bả vai tay, quay đầu một lần nữa đi đánh giá hắn, dâu xồm trên người tựa hồ là bị hạ cổ trùng giống nhau đồ vật. Cả người hốt hoảng, đồng tử tan rã, sao lại thế này? Đạo hữu, ngươi còn nhận thức ta sao? Dâu xồm ánh mắt dừng ở Minh Ca trên người. Hắn tan rã ánh mắt dần dần có tiêu cự. Nhưng vừa mở miệng, chính là đống lớn nước miếng dọc theo miệng chảy xuống. Vài lần cũng chưa có thể nói ra lời nói tới. Minh Ca tu vi cao. Nơi nào có thể không rõ ràng lắm. Là có người tưởng khống chế này dâu xồm thần thức. Tuy rằng người nọ tu vi so dâu xồm cao. Nhưng dâu xồm ở thời khắc mấu chốt phản kháng, dẫn tới người nọ thất bại. Dâu xồm cũng bởi vậy thần thức thác loạn, dù sao cũng là đã cứu chính mình tánh mạng người. Minh Ca không có khả năng mặc kệ. Nàng duỗi tay, ngón tay ấn ở dâu xồm cái trán. Dâu xồm vẻ mặt kinh hách cảnh giác muốn lui về phía sau né tránh. Minh Ca ôn nhu nói. Đừng sợ. Ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì, nàng thanh âm nhu nhu. Linh khí mọi nơi vây quanh nam nhân, muốn cho nam nhân thoải mái một ít, nhưng vừa mới nói xong, nam nhân dường như nhớ tới cái gì. Đột nhiên ngao kêu một tiếng quay đầu liền chạy, đảo mắt liền biến mất ở Minh Ca trong tầm mắt. Minh Ca đuổi theo, nhưng cũng không có tìm được dâu xồm. Nàng lần này vì lôi kiếp việc rời đi Côn Luân phái lâu lắm, lại sợ Nam Tương Tử kia tư ở Côn Luân phái ra cái gì chuyện xấu, cho nên do dự một lát sau chiều Côn Luân phái vị trí mà đi. Dâu xồm tuy rằng thần thức thác loạn cùng loại tẩu hỏa nhập ma, nhưng tu vi cũng không có lùi lại. Hắn tu vi như vậy cao, thế gian này có thể thương người của hắn quá ít. Cho nên Minh Ca mới không có đuổi theo người. Nàng trở lại chính mình nằm vùng địa phương sau tế ra chính mình sân, trực tiếp vào phòng luyện đan, ở trong não tìm tòi một ít bổ dưỡng thần thức đan dược. Minh Ca bắt đầu luyện chế. Nàng kỳ thật còn có mấy cái tẩm bổ thần thức công pháp, nhưng lấy dâu xồm hiện giờ trạng thái khẳng định sẽ không hào hào tu luyện, dứt khoát trước luyện chế điểm đan dược. Trên thực tế lấy bọn họ hiện tại loại này tu vi, ăn đan dược gì đó, cơ bản là không có gì đại tác dụng, bất quá tóm lại là có chút ít còn hơn không. Trong lúc này Minh Ca trở về một chuyến Côn Luân Sơn, thấy thứ trưởng môn, Côn Luân phái hết thảy đều bình thường, trưởng môn cũng không có phát giác nàng tu vi lại tăng lên. Chỉ ở nàng dò hỏi thời điểm nói vài câu nàng đồ đệ Nam Tương Tử trăm năm phía trước trở về một chuyến, nhưng là cũng không có dừng lại bao lâu. Minh Ca thần thức quét biến trong môn phái, Khanh Ngân cùng Yến Phủ Noãn cũng không có ở trong môn phái, Cung Tiêu tựa hồ là bị thương đang bế quan. Minh Ca thần thức đảo qua thời điểm phát giác ra hỏa này đại nạn buông xuống, sống không được bao lâu bộ dáng, nàng đối người này không có gì hảo cảm. Trưởng môn chưa từng nhắc tới, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động thi cứu, cho nên cùng trưởng môn lược nói mấy câu sau, Minh Ca liền ly khai. Tổng cảm giác lần này trưởng môn đối nàng các loại thật cẩn thận cung cung kính kính, phòng chừng là bởi vì Cung Tiêu một khi chết thẳng cẳng trong môn phái có thể trở thành trụ cột, cũng chính là Băng Tuyết Phong Ngọc Minh Ca cùng Nam Tương Tử, cho nên mới sẽ là này thái độ. Trở lại chính mình sân thời điểm, Minh Ca phát giác cấm chế trước thả vài cụ ma thú thi thể, đều là Minh Ca yêu nhất ăn ma thú, hiểu biết nàng ở ăn thượng yêu thích chỉ có Nam Tương Tử. Gia hỏa này phát giác nàng ở chỗ này không thành, nhưng lập tức Minh Ca quảng đi cái này ý niệm. Nam Tương Tử nếu tới quá nơi này, nàng không có khả năng không biết. Minh Ca dường như không có việc gì vào trong viện. Cửa ma thú trực tiếp bị nàng trên cổ tay hắc giao long một ngụm nuốt. Gia hỏa này bẹp bẹp miệng tỏ vẻ, không có nàng kia đồ nhi nướng ăn ngon, một bộ hy vọng Minh Ca lần sau có thể thịt nướng cho nó ăn. Thèm hình dáng, vừa nói thịt nướng, trên người những cái đó linh thú tất cả đều ở trong sân ríu rít gào khai. Vẻ mặt hưng phấn tham ăn bộ dáng, Minh Ca tỏ vẻ chính mình mới vừa lịch kiếp xong thân thể còn không có phục hồi như cũ. Lúc này mới đổ đại ra miệng, nàng cũng bắt đầu một lần nữa tu luyện, dâu xồm đã cứu nàng một mạng. Không biết liền thôi, hiện giờ biết dâu xồm gặp nạn, nàng không có khả năng không đi quản, chờ tu vi vừa vững cố. Nàng liền tưởng khắp nơi đi tìm xem dâu xồm, tu luyện một đường sợ nhất đại khái chính là tịch mịch. Mấy trăm năm mấy ngàn năm như một ngày. Có đôi khi ngàn năm thời gian tu vi đều sẽ không có tiến thêm. Mặc kệ là người nào, thời gian dài như vậy đi xuống đều sẽ có tâm ma, nhưng đối Minh Ca cái này sống không biết nhiều ít. Đời lão yêu quái tới nói, tịch mịch căn bản không phải vấn đề, nàng ở tu luyện rất nhiều cố ý để lại một tia thần thức ở phủ. Cận, qua hơn 10 ngày. Liền nhìn đến dâu xồm khiêng vài đầu ma thú ném ở nàng cấm chế trước. Tựa hồ phát giác nàng thần thức ở nhìn trộm. Nhanh như chớp lại chạy trốn không thấy bóng dáng. Như thế nào sẽ là dâu xồm? Vừa lúc chính mình trên tay đan dược đã luyện hào. Còn có mấy cái phương thuốc bởi vì không có luyện chế tài liệu. Nàng khoảng thời gian trước đi Côn Luân Sơn vơ vét điểm tài liệu. Đang nghĩ ngợi tới có thời gian đi ma thú rừng rậm tìm xem khuyết thiếu vài loại linh thực đâu. Không nghĩ tới nhanh như vậy nàng cùng dâu xồm lại gặp mặt, mở ra sân môn. Sân bên ném lại ma thú máu tươi đầm đìa. Có thể nhìn ra người này giết ma thú thời điểm đều không phải là dùng linh khí. Mà là trực tiếp cùng ma thú vật lộn, Minh Ca một đầu ma thú xem kỹ. Này đó ma thú... Mỗi một loại đều là nàng thích ăn, hơn nữa ma thú nhìn như máu tươi đầm đìa. Nội tạng đã bị rửa sạch sạch sẽ, nàng chỉ cần lột ra rửa sạch sạch sẽ liền có thể nướng ăn, dâu xồm. Hắn vì cái gì tới cấp chính mình đưa này đó ma thú? Hắn như thế nào biết chính mình yêu thích này đó ma thú thịt chất? Đáy lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm, làm Minh Ca giật mình linh đánh cái dùng mình. Nàng cũng không có tiến sân, mà là ở viện môn bên dâng lên hỏa đem ma thú rửa sạch sau đặt ở trên lửa nướng, đi xa người không biết khi nào lại tránh ở mấy cây đại thụ sau, thường thường đổi cái địa phương. Hai mắt ba ba nhìn tản ra thịt nướng vị Minh Ca vị trí, Minh Ca giả vờ nhìn không thấy, thịt nướng hào. Liền tước một khối đút cho bên người hắc giao long. Hoặc là đút cho hồng bối thần lằn, nàng chính mình lại không ăn, nàng tuy rằng cúi đầu. Lại có thể cảm giác được kia đạo nhìn nàng tầm mắt càng ngày càng bỏng cháy, nướng tốt thịt ở hòa. Thượng tư tư rung động, Minh Ca tựa đã quên thứ gì, đứng dậy chiều trong viện đi đến, nhưng nàng mới vừa tiến phòng. Liền nghe được sân ngoại hắc giao long cùng hồng bối thần lằn thét chói tai thanh âm. Nàng thân hình chợt lóe lao ra đi, liền nhìn đến dâu xồm đang ở công kích hắc giao long cùng hồng bối thần lằn, người này chẳng lẽ là đem hắc giao long cùng hồng bối thần lằn cũng đương ma thú tới săn giết sao? Tương đương cảm ơn đại gia quan tâm. Ta buổi chiều đi bệnh viện, khai dược ở mạt, tạm thời không gì dùng, khóe mắt đều đỏ, còn có cái buổi tối ngủ trước uống dược. Thật hy vọng ta một giấc ngủ tỉnh lại có thể hào. Mặt lại ngứa lại thiêu đôi mắt, còn chướng khó chịu đã chết. Ta hạ tuyến lạp, trong đàn cùng bình luận khu liền không hồi phục sao. Hôm nay chỉ có thể canh ba đừng ghét bỏ mập mạp. Hết chương.